Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132 ta nam nhân kêu quân Việt. Một câu, lệnh vây quanh nàng tuổi trẻ nam công nhân nhóm đều ngây ngẩn cả người, nam. Nam nhân, như vậy còn tuổi nhỏ, liền có nam nhân, ai như vậy có bản lĩnh. Đem bí thư Trần muội muội cấp quải tới tay, trong công ty ai không biết, bí thư Trần là có tiếng hung, có thể so với Diệt Tuyệt sư thái. Tiểu muội muội, ngươi nam nhân gọi là gì a? Một cái nam công nhân tò mò hỏi. Đúng vậy, nói bái, còn lại người đều đi theo ồn ào. Nếu là trong công ty người, nói không chừng bọn họ còn nhận thức đâu. Nga, hắn kêu Lan Đoá Đoá vừa muốn nói chuyện, bưng mâm đồ ăn Trần Vi Nhi liền đi rồi trở về, các ngươi không ăn cơm. Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Trần Vi Nhi trừng mắt một đám vây quanh Lan Đoá Đoá nam công nhân, đừng tưởng rằng nàng không biết. Những người này tâm tư, đây chính là tổng tài người, bọn họ không thể trêu vào. Nhìn đến Trần Vi Nhi đã trở lại. Nam công nhân nhóm sôi nổi cách khá xa một ít, ngượng ngùng nói, bí thư Trần, chúng ta không có làm cái gì, chỉ là xem ngươi muội muội một người ngồi ở chỗ này quá nhàm chán, cho nên tới tâm sự, giải giải buồn, muội muội. Trần Vi Nhi nghi hoặc nhìn về phía Lan Đoá Đoá, người sau mê mang lắc đầu, nàng cũng không biết sao lại thế này. Bọn họ vì cái gì sẽ cho rằng nàng là Trần tỷ tỷ muội muội? Trần Vi Nhi tức giận trắng bọn họ liếc mắt một cái, buông trong tay mâm đồ ăn, xác nhận Lan Đoá Đoá không có việc gì mới yên lòng. Nếu là Lan tiểu thư bị này hỏa không có mắt người chiếm tiện nghi, kia nàng liền xong đời. Đúng rồi, ta nói còn chưa nói xong đâu. Lan Đoá Đoá bỗng nhiên nhớ tới, ngẩng đầu nhìn kia một đám nam công nhân, nghiêm túc nói, ta nam nhân kêu quân Việt, quân Việt. Thanh âm không lớn, lại cũng đủ người chung quanh nghe rõ, kia không phải tổng tài sao? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, đặc biệt là vừa rồi cùng Lan Đoá Đoá đáp lời mấy cái nam công nhân. Biểu tình giống như bị thiên lôi bổ trúng, Trần Vi Nhi cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu cô nương nhìn ngây thơ, không nghĩ tới còn rất dũng cảm. Đúng lúc này, nhà ăn nhập khẩu xuyên tới một trận xôn xao, mọi người không hẹn mà cùng hướng lối vào nhìn lại, chỉ thấy tây trang phẳng phiu, khuôn mặt tuấn mỹ quân Việt, chậm rãi đi dạo bước chân đi vào tới. Quân Việt trước nay không có tới quá công nhân thực đường, lúc này ở chỗ này xuất hiện, chấn kinh rồi ở đây mọi người. Nữ công nhân nhóm từng cái đều dùng ái mộ ánh mắt nhìn hắn, mà nam công nhân còn lại là ở hắn vô hình cường đại khí chàng dưới cúi đầu. Những cái đó còn đứng ở Lan Đoá Đoá bên người nam công nhân nhóm giờ phút này đã là cương, liền thấy quân Việt đi bước một đi tới Lan Đoá Đoá bên người, giơ tay, lòng bàn tay rơi xuống nàng lông xù xù phát đỉnh, nhẹ nhàng mà xoa xoa. Tổng tài, Trần Vi Nhi dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, cung kính kêu lên. Quân Việt liền nửa phần tầm mắt cũng chưa đầu đến trên người nàng, chỉ là chuyên chú nhìn trước mắt tiểu gia hỏa. Lan Đoá Đoá bất mãn bĩu môi, giơ tay xóa sạch ở chính mình đỉnh đầu tùy ý tay, từ vị trí thượng đứng lên. Quân Việt, sao ngươi lại tới đây? Thời khắc chú ý bên này động tĩnh công nhân nhóm, nghe được nàng những lời này, trong lòng đều là căng thẳng. Cái kia tiểu nữ hài, cư nhiên dám thẳng hô tổng tài tên húy. Nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, tổng tài không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn cười, thật là cười, vẫn là cái loại này cực sủng nịch tươi cười. Bọn họ không nhìn lầm đi, này vẫn là bọn họ cái kia máu lạnh lãnh tình, không gần nữ sắc tổng tài sao? Ta không tới, ngươi chẳng phải là chơi đến độ muốn quên hết tất cả? Hắn nói, mắt đen sắc bén nhìn lướt qua đứng ở một bên, mỗi người liễm thanh nín thở nam công nhân, này tiểu nữ hoa, chính là cái yêu tinh, đi đến nơi nào đều có thể trêu chọc thượng một đống trướng mắt ra hỏa. Phía trước là Lê Mộc Mộc, hiện tại là này đó không biết sống chết nam nhân. Hắn thực chán ghét thuộc về đồ vật của hắn, bị người khác mơ ước, chán ghét, phi thường chán ghét. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.